Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 445, Hợp Tung Liên Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 445, Hợp Tung Liên Hoành, nhân loại tương lai muốn quật khởi. Thật đứng tại tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mặt đối lập là không thể nào làm được. Nhân loại quá mức yếu đuối. Trọng yếu nhất chính là, nhân loại căn bản không có thuộc về mình truyền thừa. Đều là dựa vào yêu thần biến mới có thể có một ít năng lực. Muốn tại đông đảo chủng tộc cường đại ở giữa quật khởi. Có được thuộc về mình không gian. Quả thực là người si nói mộng. Nhưng nếu có càng nhiều chủng tộc, nhất là cường tộc tiếp ứng. Vậy liền không giống với lúc trước. Ít nhất phải dễ dàng hơn nhiều. Đây đúng là một con đường A, trên thực tế cũng là tổ chức cứu thuộc cho tới nay đều muốn làm. Lúc này mới có Mỹ công tử ở trong khổng tước yêu tộc tìm kiếm kế thừa vương vị một loạt thao tác. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử muốn kế thừa khổng tước tộc vị trí tộc trưởng độ khó là to lớn. Mặc dù bây giờ là thu được khổng tước đại yêu vương tán thành. Nhưng tương lai như thế nào thu hoạch được cả một tộc đàn tán thành cùng tổ đình tán thành. Đều là phải trải qua từng đạo nan quan. Nhưng sư hổ tộc lại không giống với A, sư hổ tộc bản thân liền là yêu quái tộc. Mà lại đồng thời cùng sư tộc cùng hổ tộc có quan hệ. Mặc dù nhận hai tộc bài xích, nhưng từ sư tộc, hổ tộc cũng không có tiêu diệt bọn chúng liền có thể nhìn ra được. Chung quy là máu mủ tình thâm. Một khi sư hổ tộc có thể chứng minh, tạp giao đằng sau bọn chúng kỳ thật so nguyên bản sư tộc. Hổ tộc càng thêm ưu tú. Như vậy chưa hẳn liền không thể xoay chuyển. Mà tình huống như vậy là tổ đình sẽ không bài xích. Thậm chí muốn so Mỹ công tử tại khổng tước yêu tộc cố gắng càng thêm dễ dàng nhiều. Dù sao hiện tại sư hổ kiếm thánh đã có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Nhìn xem lão sư hô hấp dồn dập dáng vẻ. Đường Tam chặn lại nói. Chúng ta đi một bước nhìn một bước. Gặp chiêu phá chiêu đi. Tốt nhất tình huống chính là chúng ta tưởng tượng như thế. Nhưng coi như không được. Chí ít chúng ta cũng còn có sư hổ tộc hữu nghị. Đối với sư hổ tộc tương lai hữu nghị sẽ hay không một mực tồn tại loại này sự tình Đường Tam là không thèm để ý chút nào. Không có hắn. Sư hổ tộc tại mấy đời bên trong đều khó có khả năng giải quyết huyết mạch xung đột loại tình huống này. Chỉ bất quá sẽ theo phồn diễn sinh sống huyết mạch xung đột theo tiền bối giải quyết vấn đề mà dần dần làm nhạt. Nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, bọn chúng còn nhất định phải có Đường Tam trợ giúp. Quan hệ như vậy là nhất là thâm căn cố đế. Nếu có ai muốn gây bất lợi cho Đường Tam, sư hổ tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn tại trước mặt hắn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói... Nguyên lai người tại đập xuống thí thần kiếm thời điểm. Đúng là có ý nghĩ như vậy. Thật là nhìn xa trông rộng a, chuyện này nếu như thành. Ta sẽ hướng tổ chức trình báo chiến công của ngươi. Đường Tam, ở trên thân thể ngươi. Ta là thật bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Đường Tam nói. Ngài đừng nói như vậy. Thân là nhân loại, không thể đổ cho người khác. Đây đều là chúng ta chuyện nên làm. Cũng nhất định phải làm. Chúng ta chỉ là đang hướng về phương hướng này cố gắng. Bây giờ còn có một chủng tộc khác cũng có bị tranh thủ khả năng. Quảng cáo. Ồ, Trương Hạo Hiên tinh thần đại chấn. Còn có, chủng tộc nào, tiểu tộc cũng không có việc gì. Chúng ta cũng muốn tận lực tranh thủ. Góp gió thành bão. Đường Tam gật gật đầu. Nói, là tiểu tộc, số lượng thậm chí đã đến gần như diệt tuyệt trình độ. Nhưng đây cũng chính là cơ hội của chúng ta. Chủng tộc này cùng đại sư huynh có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Võ Băng Kỳ chỉ chính mình. Vẻ mặt nghi hoặc, Đường Tam hướng hắn gật đầu. Sau đó một lần nữa chuyển hướng Trương Hạo Hiên. Nói, lão sư ngài còn nhớ rõ ngày đó tại kỳ vật hội đấu giá cuối cùng xuất hiện băng phong vương tọa sao. Về sau vị kia băng nữ tộc trưởng hủy bỏ cạnh tranh tham dự. Mang theo băng phong vương tọa rời đi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Đường Tam nói. Vị này băng nữ tộc trưởng tên là Hoàng Băng Băng. Hiện tại nó ngay tại trong gian phòng của ta chờ lấy đâu. Lập tức.